Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 39, 39, tìm kiếm dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trôi qua như cơn gió thổi. 3 năm đối với tu chân giả quả thực không đáng kể, nhưng đối với một người chuyển sinh từ thế giới cũ như Việt Hoàng. 3 năm, quả thực không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Đủ để hắn hoàn thiện cảm xúc bản thân. Bách Dạ Xâm Lâm, nơi thân ảnh một nam tử diện mạo tuấn tú, thân thể cường tráng đang đầm mình dưới dòng thác chảy xiết như đang để nó mài mòn cơ thể chính mình vậy. Chỉ thấy Việt Hoàng hiện lên không còn là tên nam tử có dáng người mảnh khảnh pha một chút gầy gò như hồi nào. Từng múi cơ như từng múi sắt thép chắc nịch đến kinh người bao phủ lấy cơ thể hắn. Nơi thân bụng hồi nào chỉ có vẻn vẹn 6 múi cơ này đã có thêm nhiều mảng múi phụ đan sen lồi lõm đến rợn người. Nếu không phải người cuồng thể hình có lẽ còn tưởng đó là da thịt hắn nổi dị biến. Việt Hoàng uể oải bò ra ngoài từ dòng thác như lũ ập xuống người kia. Thân thể mệt lử khiến hắn lười biếng nằm dẹp xuống mặt đất. Miệng thở hổn hển, thể tu không giống với hồn tu, chân tu các loại. Thể tu vốn không có công pháp gì cả. Người theo con đường thể tu chính là chủ yếu lấy việc luyện thể làm mục tiêu. Bất quá cũng như hồn tu, Việt Hoàng không thể tìm kiếm những phương pháp luyện thể khủng bố bên trong Minh Đạo Tiểu Các, chỉ có thể thông qua một số phương pháp thông thường để tu luyện. Tam tinh nhục thể sơ kỳ. Hơi thở có phần ổn định. Việt Hoàng nhàn nhạt cảm thán. Trong 3 loại hình tu luyện, thể tu được đánh giá là có tiến độ tu luyện chậm chạp nhất. Việt Hoàng khi mới bắt đầu tiến vào Bách Dạ Xâm Lâm đến bây giờ đều là chăm chỉ chú tâm vào việc luyện thể. Từng ngày một không hề nghỉ ngơi bỏ bê ngày nào. Vậy mà 3 năm mới có thể dừng lại được ở tam tinh nhục thể. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn nghĩ mình đòi hỏi cái gì chứ? Người ta mất cả chục năm để có thể đạt được tam tinh nhục thể. Bản thân hắn có được nhục thể làm từ đất sét thần giới. Bản thân đã được coi là bật hách, đốt cháy giai đoạn đến cực điểm rồi. Nếu người khác biết hắn nghĩ việc luyện thể 3 năm đạt đến tam tinh nhục thể là chậm chạp thì không biết hắn bị chửi đến như thế nào nữa. Lấy lại chút sức lực, Việt Hoàng bình ổn khí lực trong cơ thể. Khoanh chân xếp bằng. Mắt nhắm hờ tập trung, lực lượng tam tu bùng nổ mà ra, oành oành, khí thế Việt Hoàng như cuồng phong khuấy đảo cả một vùng rừng. Cây cối điên cuồng rung lắc, đất đá bị chấn đến vụn vỡ, bụi mù cuốn theo làn khí mà hắn tạo ra. Chân đan viên mãn, hồn đan sơ kỳ, tam tinh nhục thể sơ kỳ, thu liễm khí thế vừa bùng phát, Việt Hoàng ngao ngán thở dài. Chân đan viên mãn hắn đã đột phá từ cách đây rất lâu rồi. Bất quá đột phá lên chân hoàng, một trong những cảnh giới quan trọng nhất của tu sĩ, quả thực không dễ dàng. Hắn có chút chán nản, bình cảnh từ chân đan đến chân hoành hắn có thể cảm nhận được phần nào. E rằng với thiên phú tuyệt vời của mình cũng phải mất đến vài năm nữa mới có thể đột phá. Nhìn lên phía chân trời xa tít kia. Theo hướng mà hắn đang nhìn chính là nơi nội thành đang tọa lạc. Chúng giai nhân của hắn đang ở đó. Hắn rất nhớ các nàng. Vài năm đối với kẻ khác như thế nào hắn không cần biết, nhưng với một kẻ như hắn thì quá mức dài đằng đẵng. Nghĩ đến việc vài năm nữa cũng không gặp được các nàng. Nếu là hắn của trước đây có lẽ hắn đã không kìm được nước mắt mà ra. Bất quá 3 năm thời gian của một người từ thế giới cũ. Tâm tình của Việt Hoàng đã bình ổn, thành thục lên rất nhiều. Sẽ không để tinh thần cứ mãi yếu đuối. Hắn phải lấy thực lực mạnh mẽ, lấy một phong thái ung dung để có thể đến gặp lại các nàng. Hừ, đúng lúc bực mình, tới đúng lúc lắm. Trong bóng tối, hàng loạt thân ảnh của đám yêu thú đang lẩn trốn dần dần hiện ra. Tu vi đa phần đều là yêu cơ, cũng có một vài con yêu đan. Tuy vậy nhưng số lượng của chúng lại rất đông. Đám yêu thú dạng chó sói này có lẽ là bị thu hút sau động tĩnh bùng nổ khí thế của Việt Hoàng. Trong thời gian luyện thể đằng đẵng, Việt Hoàng từng bước di chuyển sâu vào trong Bách Dạ Xâm Lâm. Hiện tại cũng còn một đoạn không xa nữa sẽ đến nơi có yêu vương sinh sống. Các yêu thú sau khi đạt tới yêu hoàng, khi hóa hình, đa số bọn chúng sẽ lựa chọn theo con đường rời khỏi xâm lâm đi đến nơi có những tiềm năng tu luyện tốt hơn. Chính vì thế yêu hoàng ở nơi đây có chút khan hiếm. Bất quá cũng có những con lựa chọn ở lại, sống thành tinh lâu năm trong xâm lâm, thực lực cũng không hề yếu ớt. Bách Dạ Xâm Lâm tuy không phải một khu rừng quá hoang dã, cũng không phải quá nguy hiểm. Bất quá theo Việt Hoàng nghe ngóng, bên trong lòng, nơi sâu nhất của xâm lâm vẫn còn vài tôn yêu vương sinh sống làm bá chủ nơi đây. Việt Hoàng bây giờ vẫn chỉ là một chân đan. Hiển nhiên đối mặt yêu vương không hề có một cửa thắng nào. Bất quá xem ra hắn vẫn phải vào nơi sâu nhất của xâm lâm này. Đây cũng chính là lý do hắn đến đây. Chỉ là tạm thời chưa nghĩ sâu xa được đến đó. Trước mắt hắn phải làm gỏi đám này đã. Một lúc đến trục đạo thân ảnh đám chó sói điên cuồng lao tới chỗ Việt Hoàng. Thân phát ra lôi kích. Một mạch đưa ánh nhìn lấy từng thớ thịt trên người hắn mà nhắm vào. Bất quá, như gặp phải bức tường thành khổng lồ kiên cố đến cực điểm. Đám yêu thú cứ thế bị phản chấn bị bật ngược trở về trong sự tức giận đan xen khó hiểu của chúng. Thiên cốt mệnh thần dụ, song chân thủ, hư ảnh bàn tay làm bằng xương cốt người khổng lồ được ngưng tụ từ vô vàn chân lực màu vàng cam của Việt Hoàng nắm lấy thân thể nhỏ nhấp n của hắn. Bảo vệ thân thể hắn một cách nguyên vẹn không một chút kẽ hở. Hồi tưởng lại một chút, thiên cốt mệnh thần dụ. Công pháp do Hoan Ái Thần chuẩn bị cho hắn. Vậy mà lại là một công pháp nữa không thể nhìn rõ đẳng cấp. Thậm chí thông tin về nó còn mờ nhạt hơn Cửu Dương Huyền Kinh rất nhiều. Với trạng thái bây giờ hắn còn không nhìn ra được những tầng tiếp theo của nó sẽ thế nào. Luyện được toàn bộ các tầng sẽ ra sao? Tất cả toàn bộ chỉ là những dòng chữ đã bị làm nhòe. Thứ hắn có thể thấy được duy nhất chỉ có vài thông tin. Đây là công pháp vừa có công kích mạnh mẽ vừa có khả năng phòng thủ kiên cường. Ở tầng đầu tiên của công pháp hắn có thể ngưng tụ được đôi bàn tay hình dạng xương bàn tay của con người bằng chân lực vàng cam của mình. Khả năng tấn công có nó có thể hiểu như tấn công từ bàn tay của người khổng lồ mà nện xuống. Công kích không đơn giản chỉ có như thế. Khả năng tấn công còn có thể phối hợp với nhiều loại hình lực lượng cũng như các chân kỹ khác. Các thông tin còn lại đều bị làm mờ. Về khả năng phòng thủ, đôi bàn tay được ngưng tụ bằng chân lực kia cũng có thể ví như một lớp tường thành trong suốt nhưng vô cùng vững chắc được biết khả năng phòng thủ của nó cũng nằm trong top những loại hình phòng thủ bậc nhất trong thiên địa. Hiển nhiên đối với những công kích quá mức tầm thường kia của đám yêu thú, nó thậm chí không có lấy một vết xước. Nếu các ngươi xong rồi thì đến lượt ta. Việt Hoàng nhàn nhạt cười. Khí thế tam tu lại bùng nổ. Lục tinh thượng phẩm chân kỳ. Thủy mã thượng thiên. Chỉ thấy lực lượng thủy chân lực điên cuồng phát ra. Điên cuồng ngưng tụ. Thoáng chốc, hư ảnh con thủy mã một sừng hiện ra. Trong đôi mắt tưởng như vô hồn kia vậy mà đằng đằng sát khí. Chết, theo tiếng hét của Việt Hoàng con thủy mã. Hí, lên một tiếng. Hai chi trước nâng lên cao lấy đà một mạch phi nước đại như một trận lũ quét sạt lở lao thẳng theo một đường quét sạch lũ yêu thú trong phạm vi đó. Công kích vừa rồi hắn chỉ đánh theo một đường duy nhất diệt sát toàn bộ sinh linh nơi đó mà thôi. Hiển nhiên hắn chưa muốn vội kết thúc nhanh trận chiến như vậy thân ảnh cởi trần của hắn cấp tốc gồng lên những bó cơ. Vẫn không có vẻ gì là đô con nhưng từng bá thịt của hắn như sắt thép được rèn rũa kỹ càng. Điên cuồng ma sát vào nhau mà hiện ra. Lục tinh thượng phẩm thể kỹ. Nhất quyền liệt diệp sát. Từng bó cơ như có linh tính gào giống. Dồn lại nén một quyền đấm mạnh vào hư không. Chỉ thấy một luồng nội lực kinh hoàng theo đó mà ra như một phát súng nén khí. đem thân thể đám yêu thú dính phải triệt để nát bấy, máu huyết nổ tung như mưa. Chưa xong đâu, con mắt có lòng đỏ đột ngột lóe xanh tà dị. Lục tinh hạ phẩm công pháp, thất thức tiêu hồn đại pháp, tam thức, hồn khí chi cường, cường hồn, nhất thức, án niên tiêu hồn trưởng. Một trưởng ngập tràn hồn lực từ thân thể Việt Hoàng cấp tốc bay ra. Chỉ thấy trưởng lực không mạnh mẽ như chân kỹ, cũng không hung bạo như thể kỹ vừa rồi, mà chỉ lạnh lùng như cơn gió mùa đông băng qua diệt sát. Tiêu tán toàn bộ linh hồn của đám yêu thú còn lại. Thở dốc trong thoáng chốc. Hiển nhiên vừa huy động toàn thể lực lượng bản thân. Kích nào kích nấy cũng thuộc hàng toàn lực. Cơ thể hắn có chút xuống sức là điều dễ hiểu. Bất quá hắn cũng nhanh chóng ổn định lại lực lượng. Mắt tiếp tục đưa về hướng nơi nội thành đang tọa lạc. Trong đó vẫn miên mang bao la là cảm xúc đan xen. Như dứt khoát một điều gì đó. Việt Hoàng liên quay về hướng sâu nhất trong rừng kia. Nơi những yêu vương cường giả đang tọa trấn. Huyền ảnh lăng vi bộ cấp tốc thi triển. Lấy hướng trung tâm bách dạ xâm lâm. Việt Hoàng không hề ngừng nghỉ. Một mạch mà tiến vào. Trong nơi sâu nhất của bách dạ xâm lân. Thân ảnh tên nam tử cẩn thận tiến vào. Khí thế toàn thân thu liễm đến cực hạn. Hiển nhiên là không muốn cường giả nơi đây phát hiện ra. Tọa lạc ở trung tâm bách dạ xâm lâm chính là một tòa hỏa sơn. Núi lửa, khổng lồ, hỏa sơn ở đây đã chết từ lâu. Trong mấy nghìn năm nay hoàn toàn không có dung nham phun trào. Việt Hoàng tập trung đến cực độ, tay cầm một cuốn trục cẩn thận đi xung quanh tòa hỏa sơn khổng lồ. Sa luân nhãn thi triển đến cực hạn như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nếu Nguyệt Âm có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra thứ Việt Hoàng đang cầm trên tay là gì. Mà nếu có ai hỏi hắn đang làm gì đi nữa, thì xin thưa, tìm kiếm dị hỏa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.